Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 498, học lôi phong, làm tốt sự tình, trong vực, đội thứ nhất, tất cả thiên kiêu đám, tất cả đều tiến nhập Thái Bắc, cổ thành, trải qua 30 năm ma luyện, bởi vì thời gian tỷ lệ quan hệ, cũng còn có 2-3 tháng mới có thể trở về, đã từng, tại trong vực. Một mực chỗ với nóng rực chủ đề thiên kiêu đám đều biến mất tại mọi người giữa tầm mắt. Bởi vì nguyên nhân này, trong vực cái chỗ này, đều trở nên không bằng trước kia giống như vậy náo nhiệt. Đương nhiên, đội thứ nhất thiên kiêu ngắn ngủi biến mất, cũng vì đội thứ hai một ít thiên kiêu đã mang đến một ít trước kia chưa bao giờ sẽ có cơ hội. Cảnh này khiến rất nhiều người ước gì những ngày này thiên kiêu biến mất càng lâu càng tốt. Cho dù, đội thứ hai thiên kiêu, tại trong vực đại đa số người xem ra, bất quá là trên núi không hổ, hầu tử xưng đại vương tiểu đả tiểu nháo mà thôi. Đại đa số đều dùng một loại ánh mắt khinh thường đối đãi. Nhất là, làm mấy tháng sau. Cái kia đội thứ nhất thiên kiêu trở về, có Thái Bắc cổ thành 30 năm nội tình cùng ưu thế. Cơ bản sẽ không coi những thứ này đội thứ hai người cái gì sự tình rồi. Nếu như nói, thật sự có cái gì lại để cho mọi người dẫn là chủ đề đấy. Cũng chỉ có đó mới không lâu trở về phá hư vương rồi. Dù sao. Đây xem như cùng chỗ với đội thứ nhất đấy, chỉ là bởi vì đặc thù nguyên nhân, không có bắt kịp Thái Bắc cổ thành lần thứ nhất thí luyện. Hơn nữa, coi như là không có bắt kịp, cũng không chút nào lạc hậu với người, hoàn toàn có cơ hội tham dự Thái Bắc cổ thành lần thứ hai thí luyện. Nhất là, với tư cách luyện khí sư, gần nhất chế tạo đồ vật, tại trong vực. Thậm chí đại lục đều là đưa tới rất lớn gợn sóng. Liền thiên cảnh đều vì thế ra sân. Rất nhiều cực hạn thế lực cao tầng đều là may mắn khá tốt phá hư vương bị nhốt tại nơi nào đó trở về được trễ. Không có bắt kịp Thái Bắc cổ thành đệ nhất thí luyện. Bằng không thì bọn họ thế hệ sau muốn cùng so sánh với sẽ kém rất nhiều. Nhưng mà hiện tại, hơn nhiều 30 năm Thái Bắc cổ thành ma luyện, tuyệt đối có cùng phá hư vương tranh phong thực lực. Nhưng mà, bọn hắn nhập lại không biết là, trong mắt bọn hắn chỉ có nửa bước thiên cảnh phá hư vương. Đang bị vây khốn địa phương thế nhưng là gây ra rồi đánh phong ba. Giết chết thiên cảnh, đều vượt qua hai vị mấy. Nhưng mà, gần nhất. Khoa học kỹ thuật đồ vật không ngừng bán, gián tiếp tăng cường rất nhiều người thực lực, cũng khiến cho trong vực bầu không khí, chậm rãi lui mất trước kia đê mê sắc thái, bắt đầu lần nữa trở nên náo nhiệt lên. Chỉ có điều, trước kia đều là đàm luận, một thế lực, một nào đó thiên kiêu, lại đột phá đã đến cái gì cảnh giới, hoàn thành cái gì đại sự. Đánh bại một người nào đó. Mà bây giờ, tức thì hơn nữa là Ai dùng cái gì mới khoa học kỹ thuật đồ vật vượt cấp khiêu chiến, chiến thắng nhiều sao địch nhân cường đại. Hoặc là một khoa học kỹ thuật công năng cảm động, giải quyết xong cho tới nay sinh hoạt phiền toái. Cũng hoặc là máy truyền tin lên, lại đã xảy ra cái gì đại sự. Trước đó không lâu bạch đồ ra thiên cảnh, bong bóng chuyện của nam nhân lại sao vậy hình dáng rồi. Bất chi bất giác, bây giờ trong vực, thậm chí là La Hư đại lục, bởi vì khoa học kỹ thuật xuất hiện, dần dần bắt đầu thay đổi mùi vị. Nơi đây, trở nên không hề giống như bọn hắn trong nhận thức biết trong vực. Trong nhận thức biết La Hư đại lục, có lẽ, qua ít ngày. Những cái kia từ Thái Bắc cổ thành trở về thiên kiêu đám đều kinh ngạc trong vực biến hóa. Sẽ không cho rằng ngoại giới chỉ là qua một năm mà là 300 năm sau. Rất nhiều người nhìn xem bây giờ trong vực đều cũng có chút ít thổn thức nói, cảm giác mình tựa hồ đã trải qua một lần thế sự xoay vần bình thường, đã có một tia năm tháng cảm ngộ. Thậm chí có người cảm thấy như vậy cảm ngộ là tu vi sắp đột phá dấu hiệu, vẫn cao hứng bừng bừng đi bế quan. Kết quả xuất quan sau đều là hai mắt mộng bức, cảm thấy có cái gì không đúng, tại sao không cách nào đột phá. Thiên chú thành xuống, thường xuyên đều có một chút thiên kiêu tới bái phỏng. Mục đích của bọn hắn, ngoại trừ luyện khí bên ngoài, còn có muốn khiêu chiến Khương Dự chứng minh chính mình đấy. Những này thiên kiêu, tại một năm nay, bởi vì đã nhận được một ít trước kia không chiếm được cơ duyên, thực lực đã có một cái tiến bộ lớn. Hơn nữa có đã nhận được Khương Dự khoa học kỹ thuật, càng là trong lòng bành trướng, đều muốn tới khiêu chiến Khương Dự, chứng minh chính mình. Qua, bọn họ đều là cùng chỗ với đội thứ hai, vẫn luôn bị áp chế. Thật vất vả ngẩng đầu một đoạn thời gian, vẫn bị người mượn đội thứ nhất thiên kiêu đã đi ra chào. Phúng, trên núi không hổ, hầu tử xưng đại vương. Có thể nói là bọn hắn trong lòng đáng ghét nhất một cây gai rồi. Đua ới tình huống như thế, đến thiên chú thành khiêu chiến người, có thể nói không ít. Bọn hắn cũng không sợ chết. Đương nhiên, cái này không sợ chết, không phải chỉ thật sự không sợ chết, mà là biết rõ dù là thất bại, Khương Dự cũng không có khả năng giết bọn hắn. Dù sao, bọn họ là dùng khiêu chiến danh nghĩa đi vào thiên chú thành. Thật muốn bị giết rồi, nhất định sẽ ảnh hưởng thiên chú thành cùng Khương Dự bản thân thanh danh. Những người này, đại đa số, đều là ôm loại này có chút vô lại tư tưởng. Đối với cái này, Khương Dự cũng lười để ý đến bọn hắn, coi như những thứ này gia hỏa không tồn tại. Dù sao, hắn đường đường một cái cực hạn thế lực trưởng lão, làm sao có thể cùng những thứ này tiểu thi hài không chấp nhặt. Cho dù tuổi của hắn có lẽ mới là nhỏ nhất một cái, đối với cái này, những cái kia trước tới khiêu chiến tự nhiên rất bất mãn. Thậm chí có vẫn còn tối châm biếm phá hư vương nhát như chuột, thường xuyên tại thiên chú thành chân núi loạn suy nghiêu bức, nói mình nhiều sao lợi hại. Phá hư vương cũng không dám một trận chiến. Đua ới tình huống như thế, bạch tiểu tượng mang theo bão bão xuống núi chơi rồi. Hai cái này đều xem như tâm trí không được đầy đủ. Hai cái đầu hạt dưa trong, hầu như không có cái gì thành thục thứ đồ vật. Một cái đã nghĩ ngợi lấy về nhà tìm bố đi, cái khác đã nghĩ ngợi lấy muốn đi ra ngoài đùa nghịch thúc thúc uy phong. Bão bão, mau gọi ta tiểu tượng thúc thúc. Giờ này khắc này, bọn hắn đứng trước tại chân núi một người trải phần đông giao lộ. Bão bão ngồi ở bạch tiểu tượng trên lưng, bạch tiểu tượng một căn cái mũi đứng đấy lấy, đều nhanh dơ lên rồi bầu trời rồi. Có thể thấy được kia trong nội tâm cuối cùng có bao nhiêu đắc ý. Thiên chú thành chân núi đấy, đa số đều là thiên chú thành đệ tử gia thuộc người nhà, tự nhiên là nhận thức bạch tiểu tượng người này xưng tiểu tượng tôn gây sự quỷ đấy. Lúc này không biết cái này tiểu tượng tôn cuối cùng lại đang làm cái gì quỷ. Bất quá trong nội tâm đều cẩn thận. Hơn nữa, cái gì thời điểm tiểu tượng tôn trên lưng vậy mà cũng sẽ lưng một đứa bé. Bão bão nhẫn nhịn nghẹn miệng, có chút không quá tình nguyện. Nàng đoạn đường này cũng gọi rồi thật nhiều âm thanh nhỏ giống như thúc thúc rồi, miệng đều nhanh kêu đau rồi. Tiểu tượng thúc thúc, chúng ta chơi điểm khác a. Cái này bão bão cảm giác không được khá chơi. Bão bão đối với bạch tiểu tượng nói ra. Nghe vậy, Bạch Tiểu Tượng vừa mới có chút đắc ý sắc mặt, rồi lại là có chút cứng ngắc lại xuống. Nó còn muốn nhiều hơn nữa nghe mấy lần đâu. Bất quá, nhìn nhìn người chung quanh, vẻ mặt kinh ngạc không dám tin bộ dạng. Nó do dự một chút, cũng hiểu được không sai biệt lắm mà đi thế, nhưng là ngoại trừ cái trò chơi này dùng bên ngoài, nó lại để cho bão bão xuống cũng không có cái khác chơi. Cái kia chơi cái gì tốt đây? Bão bão, ngươi nói chơi cái gì tốt? Bạch Tiểu Tượng chỉ có thể hỏi bão bão ý kiến. Bão bão ngậm ngậm ngón tay, biểu lộ làm ra một bộ suy nghĩ bộ dạng. Nàng dĩ nhiên muốn trở về tìm bố, nhưng mà hiện tại lại không được, chỉ có thể minh tư khổ tưởng điểm khác đấy. Hai cái tinh xảo nhỏ lông mi ngưng đã đến cùng một chỗ. Bão bão đã biết, nàng đột nhiên vỗ vỗ bộ ngực nhỏ, lộ ra nụ cười ngọt ngào. Học Lôi Phong, làm tốt sự tình. Bạch Tiểu Tượng, ngoặc kép chấm hỏi, ngoặc kép, hết chương.